Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Làm bộ không biết liền tốt. Đạn đạo, thứ này đối với Cao Lê đến nói đã không có bất luận cái gì độ khó. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ địch ta phân biệt. Nhưng mà, việc hay đến, bởi vì Đông Hải cùng Hải Yêu phong tỏa. Lúc này trên mặt biển căn bản cũng không có nửa cái bên ta quân hạm. Chỉ có địch nhân thuyền. Nói cách khác, chỉ cần đem đạn đạo bắn ra đi. Nhìn thấy trên mặt biển bất kỳ vật gì đều chỉ muốn phá hủy liền tốt. Một viên phổ thông tên lửa chống tàu bình thường có dài 6,7 mét, hành trình tại khoảng 400 dặm, mang theo 400 cân chiến đấu bộ. Cao Lê là kẻ yêu thích binh khí nhẹ. Đối với tên lửa chống tàu vẻn vẹn chỉ là tại vũ khí trang bị triển nhìn thấy qua. Đối nó kỹ thuật chư nguyên không hiểu nhiều. Bất quá tại Cao Lê nghĩ đến, dạng này kỹ thuật quy cách dùng để đối phó niên đại đó quân hạm đều dư xài. Đối với những này sắt lá đầu gỗ thuyền, hẳn là cũng đã đủ rồi. Đem việc này ủy thác cho Thủy Mẫu. Thủy Mẫu mặc dù tuyệt không chế tạo qua như thế lớn ngân hoạt trùng. Bất quá kỹ thuật luôn luôn tương thông, đem ngân hoạt trùng tạo ra đến, đem chiến đấu bộ cùng ngân hoạt trùng kết hợp với nhau. Cất cánh, hướng dẫn, sau đó cho nổ, Yến Nam cảnh nội chung quanh đều là đất hoang, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Tùy tìm đỉnh núi làm thí nghiệm, thậm chí đều không cần trang bị thêm thật chiến đấu bộ. Chỉ cần đơn giản ở bên trong lắp đặt bột đá liền tốt. Nương theo lấy viễn phương trên đỉnh núi nổ lên vôi bụi. Thí nghiệm một lần tính thông qua. Nơi này duy nhất kỹ thuật chỗ khó ở chỗ muốn dùng sung túc đồ ăn đem ngân hoạt trùng nuôi lớn. Vô luận tại Yến Nam vẫn là tại Lê Trang. Cái này đâu còn được cho độ khó. Đúng, lão ca ngươi nói Đông Hải nhiều người thiếu chiến hạm kia mà. Cao Lê lúc này mới nhớ tới, còn chưa kịp cái này hỏi cái này, Lý Thiết Quyền một vò đầu, ta cũng không biết, bất quá không có chuyện. Ngươi chờ, ta cái này hỏi, Cao Lê nói, hiện tại hỏi có thể tới kịp sao? Lý Thiết Quyền cười ha ha nói, đương nhiên tới kịp, ngươi trong thành này có không ít bát vương gia thám tử. Bọn hắn đều có yêu chuẩn. Ngày mai liền có thể bồi thường tin. Cao Lê vỗ Lý Thiết Quyền bả vai. Lão ca a, loại sự tình này ngươi dạng này nói thẳng ra thích hợp sao? Lý Thiết Quyền đạo, có cái gì không thích hợp? Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi không biết. Ngươi thông minh như vậy, còn có thể giấu được ngươi? Cao Lê nói, loại sự tình này không phải trong lòng biết là được sao? Nói ra phần lớn không dễ nhìn. Lý Thiết Quyền ha ha cười nói, ngươi quan tâm sao? Cao Lê bĩu môi một cái, ta cũng không quan tâm, ta không tin bát vương gia không quan tâm. Lý Thiết Quyền đạo, không có chuyện, ta không nói hắn cũng không biết, hắn quan tâm không quan tâm đều không có chuyện. Lại nói, quốc gia đại nghĩa trước mặt, loại chuyện nhỏ nhặt này đều không gọi sự tình. Ta đi à. Ngày mai đến cấp ngươi tin. Ban đêm hôm ấy, Cao Lê liền thu được nặc nặc tạp mang về tin tức. Thành bên trong bát vương gia thám tử thả ra yêu chuẩn. Bị tiểu mễ cái vồ xuống. Thả đi, làm bộ không biết. Cao Lê nói, ngày thứ hai, Lý Thiết Quyền mang về tin tức. Trước mắt có theo có thể tra Đông Hải cỡ lớn chiến hạm hết thảy có 30 chiếc. Cỡ trung tiểu mấy trăm không giống nhau. Cỡ trung tiểu chiến hạm đều dựa vào cỡ lớn chiến hạm hoạt động. Những này cỡ lớn chiến hạm bên trong chứa đầy tiếp tế. Mà cỡ trung tiểu chiến hạm bên trong thì là thuần túy chiến sĩ. Kỳ hạm đâu? Cao Lê hỏi. Chúng ta tìm mấy cái ngự không phi hành cao thủ tra xét. Những này cỡ lớn chiến hạm xung làm tiếp liệu hạm đồng thời. Cũng là riêng phần mình kỳ hạm, phân công quản lý khác biệt hải vực. Lý Thiết Quyền đạo, nói cách khác, chỉ cần đem cái này 30 lục soát cỡ lớn chiến hạm làm chìm. bọn hắn mất đi tiếp tế, tự nhiên cũng liền thối lui, đúng không? Cao Lê nói, nói thì nói như thế. Có thể huynh đệ, ngươi cùng ta hai giao cái ngọn nguồn. Ngươi thứ này, đáng tin cậy sao? Lý Thiết Quyền hỏi, tên lửa chống tàu phát xạ thí nghiệm Lý Thiết Quyền không thể nhìn thấy. Cao Lê cũng không có khả năng chuyên môn cho hắn biểu diễn một lượt. Cao Lê nói, đáng tin cậy, phi thường đáng tin cậy. Ngươi cho bát vương ra hồi âm đi. Trên biển vấn đề ta đến xử lý. Lý Thiết Quyền đạo, có thể huynh đệ, ngươi ở xa Yến Nam a? Yến Nam đến ngươi Bình Dương thành có ngàn dặm xa đâu. Cao Lê nói, đúng vậy a, có thể đây không phải vấn đề. Ngươi muốn về Bình Dương thành sao? Lý Thiết Quyền hỏi, ai? Ta không đi, chút chuyện nhỏ này chỗ nào cần ta tự thân xuất mã. Cao Lê nói, tiểu, việc nhỏ. Lý Thiết Quyền khóe mắt run lên, chuyện này đã dây dưa hoàng đế hơn mấy tháng. Theo Cao Lê, vậy mà là chuyện nhỏ đây. Ngân hoạt trùng cùng thiết kế dùng để phá hủy mục tiêu đạn đạo khác biệt. Ngân hoạt trùng trí thông minh đầy đủ cao, bay ra ngoài cũng có thể bay trở về, còn có thể nhờ đưa một số hàng hóa. Cao Lê đem thủy mẫu chế tạo một viên trứng trùng giao cho ngân hoạt trùng, để hắn đưa đến Bình Dương thành. Lúc này Bình Dương thành bên trong có một cái thủy mẫu lưu lại thủy mẫu phân thân. Nó vẻn vẹn chỉ có hạn trí năng, lại có thể dựa theo thủy mẫu mệnh lệnh đại quy mô phục chế muốn đồ vật. Cùng ngày, ngân hoạt trùng đem tin tức cùng trứng trùng mang về Lê Trang. Trước mắt phụ trách nghiên cứu khoa học tiểu tổ là một cái tuổi trẻ Ngưu Yêu. Không sai, hắn chính là Ngưu Đôn. Bởi vì hắn xuất sắc nghiên cứu khoa học năng lực, hắn vô cùng thấp tuổi tác đảm nhiệm Lê Trang nghiên cứu khoa học tiểu tổ tổ trưởng. Dựa theo Cao Lê thuyết pháp, đứa nhỏ này trừ ngẫu nhiên cần lau lau nước mũi, cần mẹ hắn đuổi theo hắn để hắn uống nước bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Mà đối với một viên phi đạn đến nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Chiến đấu bộ, một viên phi đạn, ngươi bay lại nhanh, lại xa, lại chuẩn, không có chiến đấu bộ đều là không được. Bình Dương thành không thiếu thứ này. Lúc trước Cao Lê biết rõ ràng cát trắng cấu thành phía sau, Linh Lung liền học xong kỹ thuật này. Nhưng mà muốn để kỹ thuật chân chính đại quy mô sản xuất hàng loạt, chỉ dựa vào chính Linh Lung là khẳng định không được. Cho nên Cao Lê rất nhanh liền để Tiểu Nghĩ cũng học xong. Một cái Tiểu Nghĩ học được, tất cả Tiểu Nghĩ liền đều học xong. Tại Bình Dương thành cùng Yến Nam ở giữa, mỗi lần Ngô Hiếu Tài thương đội vãng lai, đều sẽ có một cái Tiểu Nghĩ đi theo thương đội, đem Lê Trang cùng Yến Nam thành hai cái quần lạc Tiểu Nghĩ tin tức tiến hành một lần đồng bộ. Cho nên lúc này Lê Trang Tiểu Nghĩ tự nhiên cũng biết. Lúc này Lê Trang trữ hàng đại lượng cát trắng, khi lấy được sản xuất tin tức phía sau, Thiết Đề nhất thời đỏ mắt, cao giọng quát, các huynh đệ, chơi chết đám kia Đông Hải người thời điểm đến, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Đông Hải quấy nhiễu, có không ít duyên hải nạn dân đi thuyền tràn vào dọc theo sông nội địa. Bình Dương thành bên ngoài cũng tiếp thu không ít những cái này nhân sinh sống ở ngoài thành lâm thời dựng khu nhà lều, phi thường không tiện. Tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn về đến bờ biển Lê Trang, bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên cùng những người này tiếp xúc nhiều. Lê Trang người đối Đông Hải lần này hành động căm thù đến tận xương tủy. Có thể vấn đề lớn nhất vẫn là không có cách nào đối phó bọn hắn. Đám này cường đạo chỉ ở trên biển hoạt động, khiến người vô cùng chán ghét. Nhưng bây giờ khác biệt, Cao Lê đã mang đến mới vũ khí. Trên biển đám kia cường đạo liền sẽ triệt để xong đời. Tại Lê Trang sung túc đồ ăn gia trì phía dưới, ước chừng dùng thời gian 10 ngày. Tất cả nhóm đầu tiên 50 cái tên lửa chống tàu trùng liền toàn bộ bồi dưỡng thành trùng. Mà tại Lê Trang cường đại công nghiệp thể hệ gia trì phía dưới, cái này 50 cái chiến đấu bộ cũng toàn bộ hoàn thành. Tức thì bị thống hận Đông Hải người Lê Trang mọi người toàn bộ tràn ngập nên có công pháp. Hết thảy, liền chờ Cao Lê tín hiệu. Sau đó, Ngân Hoạt Trùng mang đến Cao Lê tin tức, đồng thời cũng mang đến một con cỡ nhỏ tà dị. Cái này cỡ nhỏ tà dị đem mục tiêu tin tức truyền cho tên lửa chống tàu trùng. Sau đó, chỉ có một cái chỉ thị, phát xạ, 50 mai tên lửa chống tàu đồng thời cất cánh. Thẳng đến hải ngoại, Lê Trang khoảng cách bờ biển vẫn là rất xa, ước chừng có như vậy hơn 300 dặm. Có thể những này tên lửa chống tàu so Ngân Hoạt Trùng còn lớn hơn. Bọn chúng tầm bắn sớm đã siêu việt ngàn dặm, thẳng đến Đông Hải mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?